Chương 245, mệnh của ngươi ta cứu không được. Lục giới Khương Ly trong nội tâm hơi đau, hắn thật đem tất cả đều tính toán đến, đều an bài tốt. Chẳng lẽ, hắn chính là biết rõ Tây Càn phân viện có như thế một cái linh vũ hồn, mới có thể để ta tới đây? Khương Ly ở trong lòng bắt đầu suy nghĩ lung tung. Phong sư, có thể hay không dừng bước? Khương Ly gọi lại chuẩn bị rời đi Phong Hành Vân. Ân Phong Hành Vân chuyển mắt, mỉm cười nhìn về phía nàng. Khương Ly nghiêm túc nói, cho mượn một bước nói chuyện. Phong Hành Vân cười một tiếng, trong tay cây quạt ném ra ngoài, tại không trung xoay tròn, từng đạo quang hoa theo mặt quạt bên trong rơi xuống, bao phủ tại trên thân hai người. Khương Ly kinh ngạc nhìn một màn này. Phong Hành Vân cười nói, có chuyện liền nói đi. Ngươi ở chỗ này, ngoại trừ ngươi vị bằng hữu kia bên ngoài, không người có thể nghe được ngươi ta trò chuyện. Hán, để Khương Ly vô ý thức nhìn về phía Mộ Khinh Ca, cái sau đối nàng mỉm cười. Thu tầm mắt lại, Khương Ly nhìn về phía Phong Hành Vân, vừa rồi Phong Sư nói, tất cả những thứ này cùng lục giới có quan hệ, ta muốn biết rõ trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ ta cũng không biết. Ta chỉ biết, tại lục thị xảy ra chuyện phía trước, lục thiếu chủ từng lén lút gặp qua đại ca ta, hai người trò chuyện rất lâu, tại lục thiếu chủ rời đi về sau, đại ca tiện tay an bài người đến Tây Càn một chuyện. Cái này Tây Càn phân viện linh vũ hồn, cũng là ta bị đại ca phái trở về lúc, căn dặn ta muốn nghĩ cách giúp ngươi tranh thủ đến, tựa hồ đây cũng là lục thiếu chủ ý tứ. Bất quá, cu nở dê thua thiệt chính ngươi cố gắng, lập nên thành tích như vậy, nếu không hôm nay ta còn không tốt mở cái miệng này. Phải hoàn thành đại ca nhắc nhở, sợ rằng còn muốn phí một phen đầu óc. Phong Hành Vân chậm rãi nói, quả nhiên, tất cả đều là lục giới an bài. Khương Ly nhớ tới có một lần nàng hỏi lục giới, chính mình thứ ba linh vũ hồn dung hợp cái gì tốt, lục giới liền nói qua, muốn dung hợp phụ trợ hình. Pha Y Trăng, là theo lúc kia bắt đầu, hắn liền trong bóng tối bố trí tất cả như vậy, hắn cùng Nam Sư ở giữa lại nói cái gì mới để cho Nam Vô Hận dốc sức giúp đỡ lục giới, vậy khẳng định là hỏi không ra đến, chỉ có gặp lại Nam Vô Hận lúc, có lẽ có thế theo trong miệng hắn moi ra một hai. Khương Ly ở trong lòng thầm nghĩ. Phong Sư, cái này Tây Càn phân viện bên trong chân tàng linh vũ hồn, đến cùng là cái gì? Khương Lý hỏi ra để nàng hiếu kỳ vấn đề. Phong Hành Vân lại bán lên cái nút, chờ ngươi có thể dung hợp thứ ba linh vũ hồn thời điểm, ngươi liền biết rõ. Khương Lý lặng yên. Suy nghĩ một chút, nàng lấy ra cái kia đóa theo hỏa long trên thân rút ra kỳ hoa hỏi thăm, Phong Sư lại có hay không biết rõ đây là cái gì? Hoa long tức Phong Hành Vân đang nhìn đến kỳ hoa trong nháy mắt đó, liền kinh ngạc kêu lên tên của nó. Hoa Long tức Khương Ly thì thầm nói. Phong Hành Vân cảm khái lắc đầu, cười nói, không thể không nói, ngươi nha đầu này vận khí thực sự quá tốt. Liền Hoa Long tức đều bị ngươi được đến. Cái này hoa có làm được cái gì? Khương Ly ánh mắt lóe lên hỏi. Lời này, từ Long tức thanh nén, tự mang long khí. Ngươi nhưng tại lúc tu luyện, chậm rãi hấp thu. Có thể cổ vũ tu vi, trợ giúp ngươi đột phá cảnh giới, lại còn có thể để ngươi chiêu thức bên trong mang lên long uy. Phong Hành Vân nói xong, hỏi ngược một câu, hoa này, ngươi theo loại nào long tộc bên trên lấy được hỏa long? Khương Ly không có dấu diếm. Ha ha ha ha, Phong Hành Vân cười ha hả, ngưng cười về sau, hắn mới nói, hỏa long là trong long tộc bá đạo nhất tồn tại, nó long uy bên trong, sẽ ngậm lấy bá đạo chi ý, cũng là phù hợp ngươi. Khương Ly cười nhạt một tiếng, đem hoa long tức thu vào. Tốt, ngươi cũng mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Phong Hành Vân thấy Khương Ly không có vấn đề hỏi lại, liền thu hồi cây quạt, nhẹ lướt đi. Lúc này, Khương Ly mới phát hiện, tại nàng cùng Phong Hành Vân lúc nói chuyện, đã đi không ít người. Liên Can Tuyển cùng Chu Diên hai người cũng đã chẳng biết lúc nào rời đi. Khương Ly theo trên đài cao nhảy xuống, bước nhanh đi đến Mộ Khinh Ca bên người, nói thẳng, Khinh Ca, chúng ta về ra tiên hoàng triều. Nàng muốn đi tìm lục giới, nói cho lục giới, hắn sẽ không chết không cần. Mộ Khinh Ca giữ chặt nàng. Khương Ly không hiểu, nghi ngờ nhìn về phía nàng. Vô Ngân Thành bên trong, một chỗ yên lặng đình viện, 10 điểm điệu thấp ẩn vào thành trì bên trong. Hai đạo quang ảnh, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tránh đi tiền viện, rơi vào trong hậu viện. Là ai phụ trách hộ vệ người, cấp tốc xuất hiện, ngăn tại cửa hậu viện phía trước. Chờ quang ảnh kia tiêu tán lộ ra hai người lúc, những hộ vệ này người, mới ngạc nhiên mà nói. Huyền Thiên công chúa Khương Ly nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca lại đưa tay một ngón tay, ngươi muốn gặp người, liền tại bên trong. Lục giới đến Vô Ngân Thành hắn cũng không phải là lỡ hẹn, Khương Ly trong nội tâm tựa như xét đánh, không có suy nghĩ nhiều, bước nhanh hướng ốc xá bên trong đi đến. Mà những hộ vệ kia, tự nhiên sẽ không ngăn nàng, tại nàng đi qua thơ ý điếm, nhộn nhịp nghiêng người né tránh, quỳ một chân trên đất. Lục giới một bước vào trong phòng, ấm áp khí tức liền đập vào mặt. Dạng này nhiệt độ, thường nhân sẽ chỉ cảm thấy oi bức, thế nhưng là, đối Lục giới đến nói nhưng là vừa mới tốt. Ly Nhi. Trong phòng, Lục giới một thân khoan bảo, cao bóng dáng liền đứng ở chỗ này, tựa hồ đang chờ nàng đến. Hắn hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, để Khương Ly trong lòng cảm giác nặng nề. Ngươi lại không thoải mái, Khương Ly tăng tốc độ, tới gần hắn. Xích lại gần, mới phát giác được từ trên người hắn phát ra ý lạnh. Ta không nên cho ngươi đi tin, để ngươi đến một chuyến. Trong lòng nàng rất là tự trách. Dù cho nàng không hiểu y y thuật, cũng có thể cảm giác được Lục giới thân thể lại rất nhiều. Ly Nhi, Lục giới không muốn gặp nàng tự trách dáng vẻ, muốn vươn tay sờ mặt nàng. Khương Ly lại tại lúc này ngẩng đầu, kích động nói, ta có một người bạn, có thể trị bệnh của ngươi. Lục giới lơ đãng thu tay lại, cười cười, phải không ngươi chờ ta. Khương Ly vội vàng nói một câu, liền quay người chạy ra ngoài. Lục giới có chút hoảng hốt nhìn xem bóng lưng của nàng, nghĩ đưa tay đi bắt, nhưng lại sợ cái gì đều bắt không được. Rất nhanh, Khương Ly xuất hiện lần nữa, đứng tại bên người nàng, là cái kia một thân áo đỏ tuyệt diễm. Hai người sóng vai đi tới, hình ảnh rất đẹp, lại sâu sâu như kim châm Lục giới mắt. Hắn có chút muốn đem hắn Ly Nhi đoạt lại khinh ca, ngươi mau giúp ta nhìn xem. Khương Ly ánh mắt bên trong cầu xin, là Mộ Khinh Ca hiếm thấy nhìn thấy. Mộ Khinh Ca gật đầu, lại nói với nàng, ngươi đi ra ngoài chờ lấy. Khương Ly sững sờ, không quá tình nguyện. Mộ Khinh Ca nhíu mày, ánh mắt ranh mãnh nhìn xem nàng. Khương Ly ngượng ngùng cười một tiếng, được rồi, ta liền tại bên ngoài, có việc gọi ta. Nói xong, nàng mới kiên trì, chậm rãi chuyển bước chân rời đi. Nàng đi về sau, Mộ Khinh Ca mới nhìn hướng Lục giới, hai người cứ như vậy lẫn nhau đối mặt. Cặp kia lưu ly con mắt bên trong ẩn tàng lạnh lùng cùng địch ý, để Mộ Khinh Ca cảm thấy buồn cười, nhưng cũng lười nhác giải thích. Nàng chậm rãi hướng Lục giới đi đến, thanh tịnh trong hai con người, dần dần hiện lên thiêu đốt hỏa diễm. Trong khoảnh khắc đó, Lục giới cảm thấy mình thân thể, giống như bị đầu nhập vào một cái trong lò lửa đốt cháy, 10 điểm nóng, QNZ 10 điểm khó chịu. Nhưng là, hắn lại không rên một tiếng thừa nhận, trừ kinh hãi Mộ Khinh Ca cường đại bên ngoài, QNZ không muốn ở trước mặt nàng mất mặt. Ân đột nhiên, Mộ Khinh Ca ngừng lại, mày nhăn lại. Nàng trong mắt hỏa diễm biến mất, giọng nói ngưng trọng nói, mệnh của ngươi ta cứu không được.